Bất Hủ Thần Vương, chương 33, không ngừng thu hoạch ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, đại đạo hạt giống trong cơ thể Nhậm Thương Khung phảng phất cũng bị kích thích, trong người lộ ra vẻ hết sức sao động, bất trụ đánh thẳng vào khiếu huyệt toàn thân của Nhậm Thương Khung. Loại sự tình cổ quái này, Nhậm Thương Khung cũng không thèm quan tâm. Hắn biết rõ, đây là bởi vì đại đạo hạt giống đã bị nguyên lực chi khí kia kích thích dẫn phát cộng minh. Đây thật ra là một cái kỳ ngộ, nếu như có thể đem lực cộng minh lợi dụng tốt, nói không chừng còn có thể trùng kích khiếu huyệt toàn thân, dẫn phát đột phá tiến vào võ đạo trúc cơ đệ lục trọng. Nhậm Thương Khung trước vài ngày tổ mẫu đại thọ, mới vừa tiến vào võ đạo trúc cơ đệ ngũ trọng, lúc này mới dùng thủ đoạn cường thế, đem Nhậm Thanh Vân đánh bại. Đương nhiên, đó, cũng là nhờ đại đạo hạt giống ban tặng. Lúc này, hạnh phúc rõ ràng đến bất ngờ như thế, đại đạo hạt giống trong cơ thể hắn vốn hẳn nên yên lặng một thời gian ngắn, cái đó bỗng nhiên nhận được kích thích vậy mà lại lần nữa sinh động lên. Hơn nữa, loại chuyện này không phải là biểu hiện giả dối, mà là tràn đầy sức sống cùng sinh cơ. Đối với một cái võ giả mà nói, dưới tình huống loại này nếu còn không biết đây là cơ hội đột phá mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là đầu chứa nước. Bởi vậy, Nhậm Thương Khung căn bản không có áp chế cảm giác này, mà mặc cho đại đạo hạt giống trùng kích khiếu huyệt. Đại đạo hạt giống ở trong cơ thể hắn, giống như một con ngựa hoang lao nhanh. Mà ra thịt tầng ngoài của Nhậm Thương Khung, từng đạo xương mù mờ mịt lượn lờ bay lên. Giờ khắc này, Nhậm Thương Khung cơ hồ có thể cảm giác được toàn thân mình từng cái lỗ chân lông đều đang mở rộng. Thân thể của hắn tựa như một khối nham thạch nóng chảy. Mà từng cái khiếu huyệt tựa như bọt khí không ngừng nhảy nhót ở bên trong nham thạch nóng chảy kia. Loại sao động này, giống như đại hỏa đang bùng nổ. Rốt cục, Nhậm Thương Khung cảm thấy loại cảm giác này đã đến cực hạn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, liên tục 20-30 thanh âm đứt gãy, đám xương mù quanh thân thể Nhậm Thương Khung giống như một cơn lốc không ngừng xoay tròn tại chỗ. Cổ lực lượng kia giống như một đao phá núi. Đại thụ bốn phía bị cổ lực lượng vô hình này chém đoạn ngã rạp xuống. Nhìn xung quanh một vòng, đại thụ bốn phía đã không có chỗ nào hoàn hảo, toàn bộ cong vẹo ngã rạp tiêu điều. Nhậm Thương Khung hai chân ngồi xuống đất chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cổ thanh khí dị thường sảng khoái. Cả người giống như đã tiếp nhận một lần tẩy lễ, thần hoàn khí túc toàn thân có một cổ lực lượng đang chờ phát tiết. Đột phá, lại đột phá, võ đạo trúc cơ đệ lục trọng. Tiếp trước cùng yêu tộc thủ lãnh đồng quy vô tận, Nhậm Thương Khung bị một cổ chấp niệm cường đại, bất tử bất diệt trọng sinh đến 5 năm trước. Trực tiếp phá tan trói buộc trong cơ thể hắn, đem đại đạo hạt giống thức tỉnh. Trước khi thức tỉnh, hắn chẳng qua chỉ là một võ đạo trúc cơ tam trọng võ giả, vẫn còn ở vào trạng thái luyện thể. Mà hôm nay, trọng sinh không đến 10 ngày, liên tục đột phá thăng liền tam trọng, trực tiếp tiến vào võ đạo trúc cơ đệ lục trọng. Đệ lục trọng này cũng là một thời điểm mấu chốt. Chính là nhất trọng cuối cùng của tu luyện khiếu huyệt, nếu như lại đột phá, liền tiến vào giai đoạn tụ khí, võ giả liền bước vào giai đoạn hoàn toàn mới. Võ đạo trúc cơ tổng cộng cửu trọng, phân làm thân thể tam trọng, khiếu huyệt tam trọng cùng với tụ khí tam trọng, tổng cộng cửu trọng. Này võ đạo trúc cơ đệ lục trọng chính là mấu chốt từ luyện khiếu huyệt đi vào luyện khí kỳ. Nhậm Thương Khung sau khi đánh vài bộ quyền cước lại kiểm tra tình huống thân thể, phát hiện cảnh giới thân thể của mình lại cường đại hơn một ít. Độ sinh động cùng tính bền dẻo của khiếu huyệt đã được đề cao rất rõ ràng. Nguyên lai, tu luyện càng về sau, mỗi lần tăng lên nhất trọng, bản thân cảm giác được biến hóa lại càng lớn. Thời điểm ta từ đệ tứ trọng đột phá đến đệ ngũ trọng cũng không có cảm giác sảng khoái mãnh liệt như thế này. Nếu nói như thế, đại đạo hạt giống trong cơ thể ta, xác thực đã tạo thành một loại quán tính sinh động. Tuy lúc này là cơ duyên xảo hợp nhưng Nhậm Thương Khung vẫn nhận thức được điểm mấu chốt của người tu luyện. Nói cách khác, đại đạo hạt giống phải thường xuyên được kích thích, không thể để cho nó trong người trầm tích, không thể để nó tự do. Chủ động kích thích đại đạo hạt giống, sẽ có hiệu quả không tưởng được. Giống như hôm nay, nếu không phải hắn cảm ứng được nguyên lực chấn động kia, sinh ra cộng minh mà nói, đại đạo hạt giống quả quyết sẽ không bỗng nhiên mà sinh động lên. Nói tóm lại, chính là kết quả do nguyên lực chấn động kích thích. Chẳng trách võ đạo tu luyện, từ đầu đến cuối không có ly khai linh dược tiếp tế. Hiệu quả của linh dược ngoại trừ cải thiện điều kiện thân thể ra cũng có công hiệu kích thích huyết mạch trong cơ thể trở nên sinh động hơn. Tuy, không phải tất cả võ giả đều có được đại đạo hạt giống, nhưng đạo lý là tương thông. Cảm thụ thu hoạch ngoài ý muốn lần này, tâm tình Nhậm Thương Khung cũng dần dần từ trong cuồng hỉ phục hồi tinh thần lại. Hắn biết rõ, võ đạo trúc cơ đệ lục trọng ở Nhậm thị gia tộc không hề nghi ngờ là thiên tài. Nhưng thập đại gia tộc trẻ tuổi cũng có rất nhiều hạt giống tốt. Nhất là mấy người có được đại đạo hạt giống, không có ai là người bình thường cả. Sau khi cảm xúc bình phục, Nhậm Thương Khung bắt đầu chủ động kích thích đại đạo hạt giống, lúc này cũng không phải ý nghĩ hão huyền muốn đột phá lần nữa, mà là bắt đầu cảm ứng bảo đao kia. Hắn có một loại dự cảm, bảo đao này chỉ ở phương viên 5-3 dặm mà thôi. Nếu không, hắn sẽ không thể nào sinh ra sao động cường đại như thế, đại đạo hạt giống cũng không có thể sinh ra cộng minh mãnh liệt như thế. Càng đi về phía trước, rừng nguyên sinh càng lúc càng rậm rạp. Nếu không phải Nhậm Thương Khung là võ giả, chỉ sợ muốn đi tới căn bản là không có khả năng. Ước chừng đi được hơn một dặm, Nhậm Thương Khung bỗng nhiên dừng bước, trên mặt phát ra sự cảnh giác. Cái cảm ứng kia như ẩn như hiện, như gần như xa, giờ phút này đã có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được. Quét qua mọi nơi, phát hiện bụi gai phía sau có một huyệt động nho nhỏ. Cửa động sớm đã bị dây leo ngăn trở, nếu không có đi đến phụ cận căn bản không có khả năng phát hiện. Nhậm Thương Khung mang theo trường kiếm, rốt cục đã có công dụng, thuần thục đem cỏ dại bụi gai trước cửa động một hơi thanh lý sạch sẽ. Nhậm Thương Khung đang muốn thò người tiến vào, gần cửa động một bộ hài cốt đã khô héo rơi vào tầm. Mát, cánh tay bên cạnh hài cốt kia còn có một thanh đao. Thanh đao lẳng lặng nằm ở đó, trên mặt bám đầy bụi bặm, nhưng lại có thể thấy được một cổ khí thế phong vân phun ra nuốt vào, cho dù bị bụi bặm phủ kín cũng không có cách nào đem cổ hơi thở kia hoàn toàn che kín. Trảm phong vân, Nhậm Thương Khung vạn lần không nghĩ tới, hết thảy lại thuận lợi như thế. Hắn còn có tâm lý chuẩn bị vào sơn động thăm dò một phen. Trường kiếm cầm trên tay, tại cửa sơn động ngừng chân một lát quan sát địa hình trong động. Chủ nhân Trảm phong vân tất nhiên là tổ tiên của Lữ gia. Với tư cách là tiên thiên cường giả, tại sao có thể chết bất đắc kỳ tử ở nơi hoang dã, không một ai biết. Xem cỗ thi thể kia tuy đã thành hài cốt nhưng vẫn có thể nhìn ra nó không bị đao kiếm đâm chí mạng, cũng không giống bị nội lực cường đại đánh chết. Chỉ là bộ hài cốt kia, Nhậm Thương Khung vẫn có thể nhìn ra một tầng tím đen nhàn nhạt trên xương cốt. Chúng độc, Nhậm Thương Khung sắc mặt hơi đổi, nguyên nhân tử vong 89 phần 10 là chúng độc. Trong trí nhớ kiếp trước chỉ đề cập đến Trảm phong vân bảo đao, lại không có nói tới bên cạnh bảo đao còn có người nào. Chẳng lẽ nội tình về cây bảo đao này kiếp trước không truyền ra? Nhậm Thương Khung không dám lơ là, cũng may hắn trước khi tới, đã có chuẩn bị tốt. Dùng vật bịt kín miệng mũi, dùng một cái bao đem Trảm phong vân phủ lại, vác ở sau lưng. Cúi người nắm lấy hai con thỏ nhỏ đã chuẩn bị sẵn, hướng bên trong ném tới. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, hai con thỏ rừng kia mới từ bên trong chui ra. Nhậm Thương Khung gật gật đầu, đem bó đúc đốt lên, hướng trong sơn động từng bước một đi vào. Hắn muốn nhìn một chút tổ tiên Lữ gia tại sao phải thăm dò cái sơn động này, hoặc là nói, ở bên trong sơn động đến cùng là có cái gì làm hắn không tiếc tánh mạng mà xông vào. Sơn động cũng không quá ngoằn nghèo, từ bên ngoài đến cuối động cũng chỉ rẽ hai lần, ước chừng sâu khoảng 20-30 trượng. Lại để cho Nhậm Thương Khung thật không ngờ chính là, bên trong sơn động không ngờ lại có một cỗ thi thể. Tuy trong sơn động không có nắng mưa bào mòn, nhưng bởi vì mấy trăm năm đi qua thi thể này vẫn hư thối thành xương khô. Giờ ánh đuốc lên, quét mắt nhìn bốn phía, đã thấy trước mặt bộ xương khô có đến 10 cái chữ, hận. Khắc sâu, từng chữ, hận, đều kéo rất dài, giống như hung thú dương nanh múa vuốt dữ tợn vô cùng, phảng phất như mang trong mình hận ý vô cùng vô tận. Nhậm Thương Khung than nhẹ một tiếng, cúi xuống chút nữa nhìn cho rõ, bộ xương. Nằm tựa vào vách đá, trên mình bộ xương khô có một vật nhỏ. Một lệnh bài có khắc đầu rồng chạm ngọc ước chừng rộng 3 chỉ. Đầu rồng kia rất kỳ quái, nếu nói cho đúng, nó không phải là long, mà là một đầu con nghê. Trong truyền thuyết long sinh cửu tử, trong đó một đứa con được gọi là con nghê không tính là long, nhưng là long tử. Miếng ngọc này điêu khắc đầu rồng dài bằng bàn tay, rộng 3 chỉ tạo hình kỳ lạ. Nhậm Thương Khung lại cảm thấy cái đồ chơi này tựa hồ không phải là một khối ngọc sức đơn giản như vậy. Thứ này ẩn chứa một cổ khí tức làm cho người ta rung động. Chẳng qua khi hắn cẩn thận cảm ứng, lại tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra. Tà môn nha, Nhậm Thương Khung vuốt vuốt chốc lát hướng bộ xương khô kia nói. Tiền bối tuy không biết ngươi vì sao mất mạng nơi đây, nhưng người chết như đèn. Diệt cũng nên nhập thổ an nhàn, ta gặp được người như là có duyên, sẽ mai táng người tử tế. Về phần vật ngoài thân, vãn bối coi như là tiền thù lao. Hắn nói xong liền làm, đem xương khô của tổ tiên Lữ ra cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến, đào hai cái huyệt động trước chôn cất tổ tiên họ Lữ. Lại chuyển bộ xương khô kia nhập thổ thời điểm sắp đặt xuống dưới, lại thoáng nhìn ngón tay trên tay phải bộ xương khô kia thì ra là một chiếc nhẫn mang phong cách cổ xưa. Nếu như là kim loại bình thường, ở bên trong sơn động này, sẽ bị biến hóa chút ít thế nhưng chiếc nhẫn kia phảng phất như trăm ngàn năm đi qua cũng vẫn như thế. Nhậm Thương Khung lấy xuống xem xét, một cổ nguyên lực mãnh liệt chấn động, làm cho toàn thân hắn giống như bị chạm điện. Một cổ cảm giác vặn vẹo cường đại từ trên mặt chiếc nhẫn không ngừng truyền tới, chữ vật giới chỉ, Nhậm Thương Khung trong lòng chấn động vô cùng. Cách chương.